cùng trời với thú. Chương 386, 386, băng vân vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xuyên chiến hạm trong phòng khống chế. Trên một tổ đệm giường dài dựa vào tường giống như sofa phô mềm mại. Một nam tử tuấn mỹ áo trắng ngồi kế bên sở trước. Yêu tu khác phân tán ở các nơi. Thỉnh thoảng liếc liếc mắt sang đó một cái. Sau đó lại liếc mắt đưa tình lẫn nhau một phen. Bích Tầm Châu đang khống chế xuyên chiến hạm nhìn xem mà rất không nói gì. Đàn gia hỏa này quả nhiên rất nhàn. Sẽ không sợ lão đại đánh một đám ra xuyên chiến hạm. Treo ngược ở đuôi xuyên chiến hạm. Phong Chiếu cầm trong tay một cái không minh thạch. Đang đọc tin tức lấy được trong không minh thạch. Đây là không minh thạch. Hắn giới thiệu không minh thạch cho sở trước. Đây là thứ đại hoang giới sử dụng để truyền lại tin tức. Nó bất đồng cùng truyền âm thạch. Có thể không nhìn hạn chế địa vực. Khoảng cách cùng không gian. Nhưng mà nếu là địa phương có liên quan cùng quy tắc thiên địa. Thì không thể truyền lại. Tỉ như cái loại trong di tích biển thời gian bỏ lại ở trong thời gian. Quy tắc trong thiên địa là một loại tồn tại rất huyền ảo. Không dễ dàng đụng chạm được. Đây là một trong lĩnh vực mà ngay cả thần cũng không đụng chạm được. Phong Chiếu cầm không minh thạch. Giải thích một lần công dụng cho sở trước. Trên mặt sở trước hợp thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thực đời trước nàng liền nghe nói qua không minh thạch. Chỉ là chưa từng gặp qua nó. Bởi vì không minh thạch cực kỳ rất thưa thớt. Mà luyện chế khó khăn. Bình thường chỉ có người tu luyện thánh đế cảnh mới có thể sử dụng. Cũng chỉ có người tu luyện thánh đế cảnh mới có thể in dấu ấn linh thức ở bên trong không minh thạch. Chỉ có không minh thạch dấu ấn qua linh thức căn bản. Mới có thể thành công truyền lại tin tức. Người tu luyện cấp thấp rất ít có thể sử dụng. Trừ phi là có người tu luyện thánh đế cảnh tặng cho. Khi rời khỏi Bạch Ly Sơn, Kim Ô liền đưa tặng nàng mấy khối không minh thạch dấu ấn linh thức của Kim Ô. Phong Chiếu rốt cục đọc xong tin tức trong không minh thạch. Nói với sở trước, có tin tức khuyết thị. Ở băng vân vực, tinh thần sở trước rung lên. Hai mắt sáng quắc nhìn hắn. Lúc trước khi bọn họ rời khỏi Bạch Ly vực, Phong Chiếu riêng biệt dặn dò qua Kim Ô, kêu nàng cha gia tộc khuyết thị họ này. Không câu nệ người vực nào. Chỉ cần là tin tức có liên quan họ khuyết, đều thu thập. Kim Ô lực hành động phi phàm. Có được tin tức, liền dùng không minh thạch bẩm báo. Không minh thạch có thể truyền lại tin tức có hạn. Trong tin tức Kim Ô truyền đến, chủ yếu ghi rõ băng vân vực có một gia tộc khuyết thị. Còn họ khuyết địa phương khác, bởi vì cũng không xuất sắc, không đủ để dẫn đến coi trọng, đều không bằng gia tộc họ khuyết trong băng vân vực. Chúng ta đây phải đi băng vân vực. Sở trước lúc này đánh nhịp, Bích Tầm Châu nghe xong, xuất ra liên hoa bảo giám, đưa vào tên băng vân vực. Từ sau lúc đi đến đại hoang giới, đoạn thời gian Bích Tầm Châu ở tại Bạch Ly Sơn, cũng không phải cái gì cũng không làm. Hắn dùng món ngon hối lộ Phì Di và đám thú liên quan, để cho bọn họ giúp hắn rất nhiều việc. Trong đó có để cho bọn họ hỗ trợ đưa thông tin các vực đại hoang giới vào tiến vào trong liên hoa bảo giám. Đại đa số nhóm thú Bạch Ly Sơn đều từng đến bên ngoài lượn lờ. Không nói mỗi một vực 18 vực đại hoang giới đều lượn một lần. Nhưng mỗi con thú hợp lại thâu một cái. Rất nhanh đã đưa tin tức 18 vực đại hoang vào liên hoa bảo giám. Đợi xuyên chiến hạm quay đầu đi tới băng vân vực. Sở trước liền thăm dò tin tức băng vân vực. Phong Chiếu, nghe nói có một vực chủ. Sở trước, vâng, Phong Chiếu, nghe nói nơi đó không phải băng sơn chính là biển mây. Sở trước. Nga, Phong Chiếu, nghe nói nơi đó lấy nhân tu làm chủ. Chẳng qua phần đông là bộ tộc cùng gia tộc. Sở trước, Nga, sở trước thấy hắn vẻ mặt vô tội nhìn qua. Nhịn không được hỏi, còn gì nữa âu? Hết rồi, người nào đó đúng lý hợp tình nói. Ta biết đến chính là nhiêu đó. Dù sao đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi tìm khuyết thị. Nếu như bọn hắn dám ngăn cản. Đều oanh băng cung cùng biển mây của bọn họ. Chúng yêu dự thính. Rất tốt. Rất phong cách gây sự của lão đại. Sở trước xoa bóp mi tâm. Vẻ mặt ôn hòa nói. Trước tiên nghe ngóng tình huống rồi nói sau. đến lúc đó mọi người cẩn thận một chút. Bích Tầm Châu và chúng yêu rất nể tình ứng một tiếng. Tỏ vẻ đến lúc đó nhất định sẽ nghe chủ nhân nói. Cẩn thận làm việc, tìm hiểu rõ ràng sự tình băng vân vực mới hành động. Tuyệt đối sẽ không học theo lão đại. Không nói hai lời liền oanh đi. Cho dù có thực lực, cũng không phải kiêu ngạo kiểu như vậy. Sở trước dặn dò xong, quyết định trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Chủ nhân, bé rùa bò tới, dùng miệng ngậm vạt áo nàng. Sở trước rất đỗi yêu thương rùa nhi tử của nàng. Thấy thế cong thắt lưng xuống, ôm lấy bé rùa, đặt tới trên đùi, không nhìn ánh mắt không tốt của con thú bên cạnh nào đó. Dùng một bàn chải lông cứng rắn dọc theo linh văn trên mai rùa của bé rùa khe khẽ trà sát. Giúp nó thanh trừ dơ bẩn dính vào linh văn. Như vậy có thể làm cho linh văn trên mai rùa của nó càng sáng ngời. Phong chiếu thỉnh thoảng cào hai chảo trên mai rùa của nó cũng là như thế. Lúc trước ở thủy linh vực, khắp nơi đều là nước, không dễ rửa sạch. Hiện tại rời khỏi thủy linh vực, sở trước quyết định rửa sạch cho nó một chút. Tận trách nhiệm chủ nhân. Một bên hỏi nó, Huyền Uyên có chuyện gì sao? Bé rùa ngoan ngoãn ở tại trong lòng nàng. Miệng ngậm một cái linh bình ngọc màu bạch ngọc đưa cho sở trước. Chủ nhân, đây là tâm linh thủy. Cho tỷ, nghe được bé rùa nói. Yêu ở đây ánh mắt sáng quắc nhìn qua. Phong chiếu sách bé rùa lên. Một tay tiếp nhận linh bình ngọc. Quăng bé rùa cho Bích Tầm Châu hỗ trợ rửa sạch cho nó. Sau đó đưa bình ngọc cho sở trước. Nói, đây là tâm linh thủy Huyền Uyên để lại cho nàng. Huyền Uyên trừ bỏ tự mình uống tâm linh thủy, còn chứa một lọ, dự tính đưa cho chủ nhân. Lúc trước ở thủy linh vực, bởi vì hơi thở tâm linh thủy quá mức cường đại, Huyền Uyên không lấy ra. Hiện tại rời khỏi thủy linh vực, rốt cục có thể lấy ra đưa cho chủ nhân rồi. Sở trước liếc hắn một cái, chống lại con ngươi sáng ngời của hắn. Trên mặt hơi nóng, vội rũ mắt xuống, mở cái chai ra. Nháy mắt một cỗ linh khí nồng đậm xông vào mũi. Linh khí thuộc về tâm linh thủy đặc biệt có. Đều bị câu động linh khí cả người người tu luyện ở đây. Giống như muốn sôi trào theo hơi thở tâm linh thủy. Trên mặt lộ ra vẻ say mê. Sở trước vội đậy miệng bình lại. Mọi người sau khi lấy lại tinh thần. Vẻ mặt hưng phấn mà nhìn tâm linh thủy trong tay sở trước. Quả nhiên là thứ tốt. Chỉ là hơi thở. Đã khiến cho người ta khống chế không được linh khí cả người tăng vọt. Tuy rằng đây là bé rùa đưa cho sở trước, nhưng nàng sẽ không độc chiếm. Đầu tiên là hỏi Mạc Sĩ Thiên Kỳ. A Kỳ, tâm linh thủy có thể luyện đan sao? Đương nhiên có thể. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hồi đáp rất nhanh. Ánh mắt nhìn tâm linh thủy tựa như đang nhìn tuyệt thế. Cách chương.